Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, có được thắng lợi Lục Thiếu Hoa có quyền ngồi uống rượu vang, trò chuyện vui vẻ. Thành công này đã cho phép hắn làm vậy, không ai có thể thay đổi được. Bây giờ Lục Thiếu Hoa đã làm như vậy, hắn cùng với mấy người Hoắc Anh Đông có được thắng lợi lớn, cùng tụ tập bàn tán về tình hình khủng hoảng. Lần này thu hoạch lớn, không nói đến việc mua một ít cổ phần của công ty mình, giá cổ phiếu cũng được giữ vững, xem như đã gia tăng thêm tài sản của chính mình. Hoắc Anh Đông tươi cười hớn hở nói, nhìn qua thấy Hoắc Anh Đông dùng từ có vẻ không thích hợp, cái gì mà gia tăng thêm tài sản cho mình. Nhưng thực ra không phải dùng sai từ đâu, mỗi năm một lần dù trên thế giới hay đại lục hoặc là Hồng Kông đều có một phần của cải được sinh ra. Mà của cải này chính là, dựa theo mức giá trị của các công ty và một ít bất động sản cộng thêm nhiều thứ khác tạo thành. Giữ cổ phiếu thì không tính là tiền nhưng nói một cách chuẩn xác thì cổ phiếu thật sự là tiền. Bởi vì bán ra thì không thu được tiền thì là gì? Theo tôi, dù thu hoạch lớn đến thế nào, người chúng ta cần cảm ơn là Tiểu Hoa, nếu không có Tiểu Hoa thì lúc này chúng ta không thể ngồi đây uống rượu vang tán dẫu mà đang ở công ty đối mặt với khủng hoảng. Giám đốc Trương là người thẳng thắn, có gì nói vậy, không hề che giấu. Nghĩ lại cũng đúng, nếu không phải Lục Thiếu Hoa bảo bọn họ sớm đầu tư vào lĩnh vực tài chính, sau tìm một người môi giới chứng khoán giỏi, lại ở Thái Lan nơi đầu tiên xảy ra khủng hoảng để chỉ huy mọi người hành động thì bọn họ đúng là không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà không kiếm được tiền như vậy thì bây giờ đúng là bọn họ chỉ có thể đang đau đầu đối diện với nguy cơ khủng hoảng của công ty mình. Không thể cùng ngồi ở đây nhấm nháp rượu vang. Khi giá cổ phiếu của công ty họ sụt giảm nếu không có một số vốn lớn tung ra cứu giá cổ phiếu thì bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn công ty bị phá sản. Những người khác đều biết điều này, gật đầu đồng ý với điều quản lý Trương vừa nói. Đối với sự sùng bái của mọi người, Lục Thiếu Hoa chỉ cười, suy tư một lát nói. Đợt khủng hoảng tài chính châu Á này phải một thời gian dài nữa mới chấm dứt. Nếu mọi người muốn kiếm nhiều tiền hơn thì còn rất nhiều cơ hội. Ừ mà vấn đề là bây giờ mọi người có thể đưa ra số vốn là bao nhiêu, nhiều thì kiếm thêm nhiều tiền, ít thì kiếm thêm ít tiền. Đánh cuộc nhiều kiếm nhiều, đánh cuộc ít kiếm, ít, nếu người khác nghe những lời này sẽ mắng Lục Thiếu Hoa tự cao tự đại, nhưng với mấy người Hoắc Anh Đông lại có kết quả khác. Họ ước gì có thể tập hợp nhiều vốn, kiếm thêm nhiều tiền. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, Lục Thiếu Hoa khẳng định 100% là có thể kiếm tiền cho nên hắn mới một hai dám nói như vậy. Không có cách nào ai bảo Lục Thiếu Hoa là người tái sinh. Mọi việc đều quay chung quanh lịch sử kiếp trước, có gan tham dự, hồi hộp theo dõi sẽ kiếm được tiền. Đáng tiếc là qua việc bảo vệ công ty ở Hồng Kông vốn trong tay mọi người không còn nhiều nữa, muốn giống như lần ở Thái Lan xem ra không có khả năng. Trong tay tôi hiện không có đến 1 tỷ đô la Mỹ thế nên đành tính trên con số 1 tỷ đô la Mỹ vậy. Hoắc Anh Đông nói một câu như than vãn, của tôi cũng không còn nhiều, nhiều nhất cũng chỉ. Có 1 tỷ 2 đô la Mỹ, Lý Gia Thành cũng nói, tôi cũng như thế, gần như mọi người đều như vậy, đều nói chỉ có 1 tỷ đến 1,5 tỷ đô la Mỹ, muốn nhiều hơn nữa cũng không có. Tuy nhiên có một người ngoại lệ, người này không phải ai khác chính là Lý Trạch Giai, chỉ có anh ta nói. Trong tay tôi nếu không nhầm thì có 20 tỷ đô la Mỹ, nếu đã đánh cuộc thì cùng nhau làm đi. Lý Trạch Giai cũng là hội viên của Thương hội Trung Hoa. Coi như là một hội viên đặc biệt bởi vì anh ta không có công ty riêng, cũng không buôn bán. Nhưng anh ta lại chính là con trai của Lý Gia Thành, có mối quan hệ cá nhân với Lục Thiếu Hoa, vì mối quan hệ tốt nên gia nhập cuộc chiến lần này. Khi ở Thái Lan cả nhà anh ta đều tham gia, bỏ toàn bộ tiền vào đánh cuộc cuối cùng thắng lớn. Sau khi ở Thái Lan có được thắng lợi lớn, lại cùng mấy người Lý Vân Thanh tự mình trao đổi có được một cơ hội ở Indonesia mới có được số tài sản 20 tỷ đô la Mỹ hiện tại. Nếu là người bình thường thì có được 20 tỷ đô la Mỹ là đã cảm thấy thỏa mãn nhưng với Lý Trạch Giai, anh ta nghĩ tiền phải sinh ra tiền mới đúng. Đặc biệt là khi nghe Lục Thiếu Hoa nói còn có cơ hội, anh ta liền hạ quyết tâm tiếp tục đánh cuộc đem toàn bộ gia tài đầu tư vào. Lý Gia Thành liếc nhìn con trai, môi giật giật như muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt kiên nghị của Lý Trạch Giai, Lý Gia Thành lại không nói gì nữa, quyết định tùy Lý Trạch Giai cứ muốn làm gì thì làm. Ngoại trừ Lý Gia Thành, những người khác đều đưa mắt nhìn Lý Trạch Giai, tất cả đều nhìn một cách dịu dàng như nhìn một đứa trẻ, giám đốc Trương nói. Gia Thành lão đệ, chúng ta đều đã già rồi, không được như bọn trẻ đâu. Lời, giám đốc Trương nói thật thâm sâu, đúng là thế hệ trước thường có quan niệm bảo thủ, nếu là bọn họ có 20 tỷ đô la Mỹ, mấy người họ dù tin tưởng Lục Thiếu Hoa thế nào đi chăng nữa nhiều nhất cũng chỉ mang 10 tỷ đô la Mỹ ra. Còn như mang ra hết thì chắc hẳn là chuyện không hề nghĩ tới.